Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 355 chương 5, Thạch Chi Hiên sắc mặt không tốt, không phải chính mình thân phận bị vạch trần, mà là hắn cư nhiên bị người lấy tới cùng bên người cái này. Thỉnh tha thứ hắn tìm không thấy từ tới hình dung Vũ Văn Diemani kiêu ngạo Thạch Chi Hiên vẫn luôn đều cho rằng. Hắn đã là trong thiên hạ khó được coi thế tục với không có gì. Dám nghĩ dám làm, không có điểm mấu chốt người. Thạch Chi Hiên tự biết chính mình cũng chính cũng tà. Không phải cái gì quang minh lỗi lạc nhân vật. Cũng khinh thường với làm những cái đó tự xưng là vì chính nghĩa nhân sĩ đồ ngốc. Chính là Vũ Văn Diêm. Hắn trong đầu, trừ bỏ chính hắn, liền căn bản không có bất cứ thứ gì. Hiếu đạo, lương thiện, trung. Nghĩa, lễ, nhân, đức, hắn trên người đều không có. Thế tục quy củ, trừ phi hữu dụng, nếu không hắn khinh thường nhìn lại. Hắn đem thế gian hết thảy làm như hữu dụng cùng vô dụng. Trên người chỉ có sinh tử, thắng bại, bất luận quá trình thủ đoạn. Chỉ cần cuối cùng là sinh là thắng. Đó chính là đối, đáng sợ nhất chính là... Hắn tự hồ trời sinh liền thông hiểu như thế nào dụ dỗ ra người căn nguyên tham niệm. Làm người không màng tất cả hướng đi điên cuồng. Nếu không phải có điềm lành công chúa như vậy một cái làm hắn chấp nhất nơi. Chỉ sợ thiên hạ, đã sớm cấp như vậy một cái kẻ điên. Làm cho chiến loạn nổi lên bốn phía. Trăm họ lầm than, bởi vì hắn thích nhất làm sự tình thế nhưng là nhìn người rơi xuống ở tuyệt vọng vực sâu lúc sau. Lại hóa thành chúa cứu thế đem người từ vực sâu vớt ra tới. Từ vực sâu lôi ra tới. Nơi nào còn sẽ là người. Chỉ có thể là ác quỷ. Thạch Chi Hiên cho rằng. Đại Tùy Đế Dương Kiên làm chính xác nhất một việc. Chỉ sợ cũng là sinh hạ một cái nét đẹp nội tâm tam công chúa. Một cái có thể đem cái này kẻ điên trói buộc. Giữ được thiên hạ Thái Bình nữ nhi. Hắn đã không nghĩ hồi tưởng cùng Vũ Văn Diêm cùng nhau ở đột quyết làm sự tình. Mới đầu, Thạch Chi Hiên còn tưởng rằng hắn cả đời này thế nhưng may mắn gặp một vị tri kỷ. Đối thủ, cùng hắn khoái ý ân cửu lấy đột quyết vì bàn cờ. Tới một hồi oanh oanh liệt liệt quyền mưu giang hồ đại loạn đấu. Ở Thạch Chi Hiên xem ra, kia một hồi làm hắn nhiệt huyết khoái ý đối chiến. Từ bắt đầu, đến trung tràng. Cứ thế kết cục, đều là vui sướng đầm đìa, tuy rằng kết cục là Vũ Văn Diêm chết vào hắn đao hạ vì kết cục. Hảo đi, chỉ là hắn cho rằng, Vũ Văn Diêm ra hỏa này vì làm đột quyết đổ mồ hôi tin tưởng hắn lập trường. Thế nhưng thiết kế chính mình hướng hắn tâm hoa thọc một đao. Ở hắn cho rằng thắng bại đã định, thu hoạch chiến quả thời điểm, hắn đột nhiên chết mà sống lại, Thạch huynh kia một đao. Thật là một chút đều không có lưu tình đâu. Ta đều thiếu chút nữa muốn mất mạng đâu. Đáng tiếc, ta trái tim vị trí cùng người bình thường tương phản. Nhặt về một mạng đâu. Thạch Chi Hiên bị dọa đến thiếu chút nữa cho rằng chính mình gặp quỷ. Ai ngờ đến, bị hắn thân thủ một đao thọc xuyên người. Còn có thể tồn tại. Hắn hao hết tâm tư bố trí hết thảy. Đã bị hắn lấy một đao tử vì đại giới. Toàn bộ tiếp thu. Thạch Chi Hiên bổn ý bất quá là phân liệt đột quyết. Là một đám thô lỗ thắt lỗ trong vòng trăm năm khó có thể lại nên trò trống. Vũ Văn Diêm mục đích lại là muốn đột quyết từ đây không có một ngọn cỏ. Đạt được cuối cùng thắng lợi hắn, liền kém không có ở đột quyết đào ba thước đất cho hắn âu yếm công chúa vơ vét bảo vật. Nếu không phải đã từng thông qua bích thú tâm như vậy một vị tuyệt thế giai nhân. Biết Vũ Văn Diêm còn có như vậy một cái canh cánh trong lòng người trong lòng ở. Kia đột quyết hiện tại chỉ sợ đều phải tuyệt chủng. Anh Túc, hắn cũng không biết, trên thế giới thế nhưng có như vậy một loại đáng sợ đồ vật. Đột quyết sự kiện lúc sau. Đối với Vũ Văn Diêm, Thạch Chi Hiên duy nhất ý tưởng chính là, không thể là địch, tự phụ thiên hạ không người có thể so sánh Thạch Chi Hiên. Cũng là sợ hắn Vũ Văn Diemani bất quá, vì có thể cưới được tức phụ, hắn vẫn là chỉ có thể cùng gia hỏa này trước cấu kết với nhau làm việc xấu lá mặt lá trái một chút. Vũ Văn huynh, ta sẽ tiến đến mời tú tâm cô nương du hồ, thỉnh ngươi xem ở chúng ta giao tình thượng, ở công chúa điện hạ trước mặt, vì tiểu đệ nhiều lời lời hay. Thạch Chi Hiên thiệt tình tâm tác, vì cái gì Bích Thú Tâm nhất coi trọng người. Thế nhưng là nàng sư muội Điềm Lành công chúa. Rõ ràng chính là một cái tụ thiên địa linh tú với một thân cô nương. Thế nhưng sẽ nói ra, ta tính toán cả đời làm bạn ta sư muội. Bùi đại nhân tâm ý Thú Tâm chỉ có thể cảm tạ. Trừ phi sư muội xuất giá, nếu không, thân là sư tỷ, ta không thể nhìn sư muội chỉ ảnh hình đơn một người, còn làm bùi củ Thạch Chi Hiên lúc ấy chính là trợn tròn mắt, thần mẹ nó, làm sư tỷ gả chồng hay không? Cùng nàng cái kia hoạn có thích ngủ trứng sư muội công chúa điện hạ có gì quan hệ? Bích Tú Tâm vẻ mặt lạnh nhạt, thế gian thượng, trừ bỏ ta, liền không có người có thể cảm giác sư muội chân thật ý tưởng. Nếu ta không ở bên người nàng, nàng nên nhiều tịch liêu. Tuy rằng hiện tại xem ra, kia bất quá là Bích Tú Tâm sinh khí hắn ngụy trang. Ở nàng trước mặt cũng không thẳng thắn thân phận mà nói khí lời nói. Nhưng là trong đó, khẳng định có rất lớn bộ phận là chân thật tình cảm ý tưởng. Nếu không có được đến công chúa điện hạ chúc phúc, muốn Tú Tâm nàng gật đầu đáp ứng gả cho hắn, rất có khó khăn. Thạch Chi Hiên cảm thấy, hắn đã có đủ ăn nói khép nép, ai ngờ đến, ha ha, Vũ Văn Diêm sắc mặt càng thêm đen, không chút do dự phất tay áo bỏ đi, cùng ta có quan hệ gì đâu, ghét nhất chính là người khác ở trước mặt hắn tú ân ái. Lưu lại Thạch Chi Hiên tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, oán hận mà nghĩ, muốn hay không dứt khoát đem cái này không thể gặp hắn tốt kẻ điên xử lý. Vũ Văn Diêm cũng là một bụng hỏa, hắn nhưng thật ra muốn mượn cơ hội khoe khoang một chút nói. Sẽ hào hào cho hắn ở công chúa trước mặt nói tốt. Vấn đề là, công chúa điện hạ căn bản là thấy đều không có gặp qua hắn. Càng không có muốn gặp hắn tính toán. Khắp thiên hạ đều biết Vũ Văn Diêm lưu luyến si mê Dương Tường. Lâm Lam, chính là ai lại biết, bọn họ chi gian giao thoa. Chỉ có kia không muốn người biết, duy nhất một lần, hắn đơn phương ban đêm xông vào hoàng cung gặp nhau đâu. Những năm gần đây, hắn trăm phương nghìn kế, bài trừ muôn vàn khó khăn mà tìm tới hiếm quý dị thú. Vàng bạc châu báu, cổ điển cất chứa, nàng đều qua tay đổi thành ngân lượng, không phải dùng ở cải tiến dân sinh, công nghệ, chính là dùng ở nghiên cứu chăn nuôi nông y đi. Mỗi người đều nói Thái Thượng Hoàng là không thế minh quân. Bệ hạ là Nghiêu Thuần Vũ tái thế. Ai lại biết, này hết thảy đều là cái kia mỗi cách ba ngày, đều chỉ có thể thức tỉnh hai cái canh giờ bệnh công chúa làm ra tới đâu. Có nàng làm ra tới đồ vật, chỉ cần không ngốc, đều có thể sáng chế một phen tân thiên địa. Chính là, hai vị minh quân đều tự giác đem thuộc về nàng công huân giấu giếm xuống dưới. Có lẽ là yêu quý sốt ruột, có lẽ là nàng yêu cầu, bất quá đều là vì che giấu bọn họ vô năng, lòng tham còn có sợ phiền toái thôi. Mỗi khi nghĩ đến này, hắn liền đau lòng, chính là, hắn không dám mạo phạm. Từ năm đó hắn ở triều đình thượng buộc Thái Thượng Hoàng, thỉnh cầu nàng gả thấp bắt đầu, hắn liền mất đi tự động xuất hiện ở nàng trước mặt cơ hội. Một cái dùng mưu kế. Bức cho nàng cả đời đều không thể gả cho người khác vô lại hỗn trướng. Nào có tư cách đỉnh đạc xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn duy nhất có thể làm chính là chờ. Chờ nàng nguyện ý tự chủ tới gặp hắn. Chính là, hắn đã đợi 22 năm. Nàng vẫn là không có muốn thấy hắn ý tứ. Mỗi lần chỉ có thể ở nơi xa nhìn xa nàng. Cho dù hạnh phúc, lại là dày vò. Vũ Văn Diêm cũng không phải là hoàng gia kia một nhà lừa mình dối người tồn tại. Hắn một chút đều không tin, thời gian so bất luận kẻ nào đều phải thiếu, làm ra sự tình đều kiện kiện có kết cấu người trong lòng. Sẽ không biết thế gian có hắn như vậy một người, ở yên lặng duy trì nàng, yêu quý nàng, hắn tin tưởng, hắn biểu đạt tình yêu đã đủ rõ ràng, chính là, nàng, chung quy vẫn là đối này bỏ mặc. Không, phải nói, khinh thường nhìn lại, ở hôm nay, Bích Tú Tâm mượn dùng Thạch Chi Hiên, ở nàng trước mặt chỉ ra thời điểm, nàng vẫn như cũ là không có bất luận cái gì tỏ vẻ. phảng phất thế gian không có như vậy một người. 22 năm kiên trì, Vũ Văn Diêm cảm thấy chính mình đã đả động Thái Thượng Hoàng Phu Thê. Bằng không, Thái Thượng Hoàng Phu Thê đi tuần, liền sẽ không có hắn vị trí. Tân Hoàng đế tuy rằng còn không có đáp ứng, bất quá cũng là vì công chúa điện hạ nàng không có gật đầu thôi. Liền luôn luôn trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát bích tú tâm đều đã bị hắn đả động. Nương Thạch Chi Hiên nhắc nhở nàng chính mình tồn tại, vì cái gì nàng vẫn là đối hắn hết thảy nhìn như không thấy đâu. Vũ Văn Diêm bị chịu giày vò, bất quá, như vậy giày vò, hắn đã chịu đựng đi không ngừng một lần, thổ phiên trở về một lần, đột quyết trở về một lần, tu sửa xong kênh đào thành công khi một lần, này bất quá là lần thứ tư mà thôi. Ít nhất, hắn xác định, nàng là biết chính mình tồn tại. Này liền vậy là đủ rồi. Hắn có thể chờ, tuy rằng hắn nhất không có chính là kiên nhẫn, nhưng là vì nàng, hắn có thể so bất luận cái gì thời điểm đều có kiên nhẫn. Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại, không thể lại mạo phạm nàng. Vũ Văn Diêm thập phần khẳng định, cho dù lúc này hắn vọt tới nàng trước mặt, chất vấn này hết thảy, cuối cùng cũng bất quá cái gì đều không chiếm được thôi. Tâm lý xây dựng là như thế này không sai, chính là ngẩng đầu nhìn đến, Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm hai cái xa xa tương vọng. Bích Tú Tâm hừ lạnh mà dậm chân, thi triển khinh công, thoát ly đại đội, biến mất ở núi rừng bên trong. Thạch Chi Hiên đầu tiên là sắc mặt đen tối, ngay sau đó liền hai mắt sáng lên, thi triển khinh công cũng đuổi theo đi. Đối với võ lâm cao thủ tới nói, vừa mới Bích Tú Tâm động tác, không thể nghi ngờ chính là nói, nhìn ta, tới truy tại ý tứ, nơi nào là cái gì cự tuyệt, rõ ràng chính là mồm mép bịp người. Vũ Văn Diêm cảm thấy, hắn nhỏ yếu tâm linh đã chịu trọng đại thương tổn, vì thế, hắn quyết định giận chó đánh mèo. Bích Tú Tâm là công chúa sư tỷ, công chúa đối nàng thập phần thân cận, hắn không dám động, nhưng là Thạch Chi Hiên hắn là người nào. Vài cái thân phận chơi đến tặc lưu, ma giáo, chính đạo, Phật giáo, thế gia đệ tử đều có bóng dáng của hắn. Để cho Vũ Văn Diêm cảm thấy hứng thú chính là, trên tay hắn có một viên gọi là tà đế xá lợi thứ tốt. Nếu Thạch Chi Hiên hắn bất nhân, liền không nên trách hắn Vũ Văn Diêm bất nghĩa. Hai ngày lúc sau, chờ đến Bích Tú Tâm vẻ mặt thẹn thùng trở về, phát hiện công chúa đặc chế xe ngựa môn bồng phía trên, treo một cái kỳ quái sáng lên hạt châu chế thành dùng cho nhiều việc đèn treo tường. Cẩn thận một cảm ứng, tựa hồ trong đó ẩn chứa thâm hậu nội lực giống nhau. Lúc này, nguyên nhân chính là vì tiết ra ngoài nội lực, tản ra nhu hòa chùm tia sáng, đại khái là bởi vì thuần hậu nội lực vơn quanh nguyên nhân. Xe ngựa ở ngoài phong trần, thế nhưng đều bị chặn. Bên trong xe ngựa, nàng thân thân sư muội, công chúa điện hạ thanh tỉnh thời gian sớm đã qua đi. Nằm ở đặc chế trên giường, bình yên đi vào giấc ngủ. Bích Tú Tâm hơi hơi mỉm cười, không bao giờ để ý tới đột nhiên nhiều ra tới đèn. Buông xe ngựa mành, chuẩn bị cùng sư muội cùng nhau nghỉ ngơi một hồi, nàng đã thực thói quen, hội tụ thiên hạ tài phú công chúa điện hạ bên người. Sẽ thường thường nhiều ra một ít đặc biệt, mới lạ sự vật, không có lưu ý đến. Xe ngựa ở ngoài, nguyên bản vẫn là xuân phong đắc ý Thạch Chi Hiên, nhìn chằm chằm xe ngựa kia chản đèn, tức giận đến sắp nổ mạnh. Vũ Văn Diêm còn lại là phong độ đối hắn ôm quyền. Lại tiếp tục rất xa đứng ở công chúa xe ngựa lúc sau. Tiếp tục hắn thâm tình ngóng nhìn, Thạch Chi Hiên, đáng chết, thiếu đạo đức, Vũ Văn Diêm. Trùng hợp tỉnh lại, mở ra phát sóng trực tiếp video quan khán Lâm Lam còn lại là đồng tình bùi củ một giây đồng hồ. Rốt cuộc không phải ai đều dám trêu thượng Diêm gia hỏa này. Ân, tuy rằng không biết treo ở bên ngoài kia tràn, chuyển vận nội lực sẽ sáng lên đèn hạt châu là thứ gì. Bất quá khẳng định là đối bùi củ rất quan trọng đồ vật. Bằng không Diêm tên kia sẽ không trộm thuận lại đây. Còn treo ở nàng cửa xe phía trên, Diêm trước nay dỗi người, trêu người, đều là hướng nhất đau địa phương chọc, Bùi Củ phản ứng thực tốt chứng minh rồi điểm này. Xem ở Bích Thú Tâm Sư Tỷ trên mặt, Lâm Lam rất tưởng vật quy nguyên chủ. Bất quá, bởi vì không phù hợp thân thể này nhân thiết, nàng cuối cùng vẫn là quyết định làm như không biết hảo. Nhiều nhất, Bùi Củ trên người bởi vì luyện võ xuất hiện vấn đề. Chờ hắn cùng Tú Tâm Sư Tỷ thành thân thời điểm, nàng đưa bọn họ phu thê một bộ có thể trị tận gốc cũng rất có tiến bộ song tu trong ngoài công pháp. Đền bù một chút hảo, hạt châu bên trong nội lực tuy rằng thực kinh người, có thể làm người trong thời gian ngắn công lực tăng nhiều. Bất quá mượn người mà đến nội lực, dù sao cũng là người khác, vô luận kiêm dung vẫn là không kiêm dung, đều thực dễ dàng ra vấn đề, còn không bằng chính mình tu luyện ra tới nội lực càng tốt. Làm Lâm Lam thực ngoài ý muốn chính là, Diêm tên kia cư nhiên không có thừa dịp Bích Tú Tâm Sư Tỷ tìm cơ hội trốn cùng hắn cùng nhau Bùi Củ. Khi, ra mặt dày thò qua tới, Bích Tú Tâm cũng là hảo ý, rời đi trước, nàng là nói như vậy, không nên trách Sư Tỷ nhiều chuyện, tình chi nhất vật, chưa thấm nhiễm là lúc chỉ cảm thấy mọi người đều say ta độc tình. Chính là một khi đã hiểu, lại so với kia nóng ruột rào phổi, lại vẫn như cũ say mê trong đó rượu mạnh càng vì đáng sợ. Mặc kệ là vì Vũ Văn Diêm, vẫn là vì sư muội chính ngươi, cũng nên làm kết thúc. Vũ Văn Diêm sẽ thế nào? Sư tỷ không nghĩ quản, nhưng là ta lại không muốn sư muội tiếp tục như vậy, quy định phạm vi hoạt động đi xuống, bằng sư muội tài hoa trí tuệ, không nên chỉ là một cái kiêu căng ngốc nghếch công chúa. Ta sư muội như thế nào cũng nên là bằng vào tài hoa nghe đạt thiên hạ người. Hiện giờ sư muội lo lắng nội bộ khó khăn đã trừ khử. Là thời điểm phải hào hào suy xét một chút về sau nhân sinh. Một đời người, lại có bao nhiêu cái 20 năm, Lâm Lam mới mặc kệ này đó. Ở Bích Thú Tâm sau khi rời khỏi, quyết đoán, lập tức, trực tiếp từ bỏ khó được thông khí thời gian. Làm chính mình tiến vào giấc ngủ trạng thái. Vì bảo hiểm khởi kiến, Lâm Lam còn điều hảo đồng hồ báo thức, mở ra phát sóng trực tiếp hệ thống quan sát đến. Chỉ cần Diêm một có dị động, nàng liền lập tức tiến vào thâm miên. Nàng tin tưởng, luận tức thời ngủ say này kỹ năng, ai đều đừng nghĩ so được với nàng. Thậm chí đã trước tiên phân phó hảo 001, cho dù đồng hồ báo thức thời gian điểm tới rồi, cũng muốn xác nhận Diêm tên kia không ở nguy hiểm phạm vi. Mới muốn đánh thức nàng, bằng không, khiến cho nàng vẫn luôn ngủ đến nhiệm vụ kết thúc liền hảo. Trời biết, Diêm tên kia rốt cuộc có hay không tiến hóa ra tân kỹ năng. Tỷ như giống Bích Thú Tâm như vậy, có thể trực tiếp cảm giác trên người nàng cảm xúc năng lực. Mắt thấy thí luyện thời gian sắp qua đi một nửa. Lâm Lam cũng khó được xuất hiện thí luyện lo âu cuồng táo chứng. Thật sự một chút ngoài ý muốn đều không nghĩ phát sinh. Bích Tú Tâm nói không sai. Chính là, đó là bình thường dưới tình huống A. Hiện giờ nàng cùng Diêm là cái loại này. Chỉ cần gặp mặt liền chơi xong trạng thái, là hoàn toàn không thể thực hiện được. Trời biết được nhà mình phụ hoàng mẫu hậu thái độ mềm xốp. Cho phép gia hỏa này thật sự lấy thị vệ trưởng chức vụ. Đi theo nàng cùng nhau lên đường thời điểm, nàng là nói thêm tâm điếu gan. Sợ hắn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, làm cho chín vị diện thí luyện thất bại trong gang tấc A. Nhưng mà làm Lâm Lam ngoài ý muốn chính là, nàng chuẩn bị tốt hết thảy lúc sau. Diêm tên kia lại là cái gì động tác không có, ban ngày không có, buổi tối không có. Hắn chính là như nhau thường lui tới, xa xa đi theo đoàn xe lúc sau, không có đi gần nàng xe ngựa một bước, ân, phân phó thủ hạ không biết từ nơi nào trộm tới một cái hạt châu. Làm người treo ở xa tiền không tính, Lâm Lam có điểm không hiểu hắn, không giống hắn làm người nột, tuy rằng không hiểu, nhưng là không ngại ngại Lâm Lam đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Thẳng đến hai ngày lúc sau, đã đến giờ, 001 đánh thức nàng, thấy được Diêm cùng Bùi Củ hỗ động, thực hảo, Lâm Lam biết, kế tiếp, có việc vui nhưng nhìn, trên đường nghỉ ngơi thời gian, hai vị tâm tình không thế nào người tốt, quả nhiên lẫn nhau khéo léo có lễ mỉm cười. Đến phụ cận trong rừng không tích chỗ, luận bàn, đi lên. Hai người trình độ, đã phi thường tiếp cận vị diện này cực hạn. Đánh đến đó là điểu thú bôn đào. Xà trùng bỏ chạy, Bích Tú Tâm nhìn một lần nữa xuất hiện hai người. Khó được trầm mặc mấy tức, xoay người liền trở lại bên trong xe ngựa. Ôm Lâm Lam không tiếng động run rẩy cười gần 15 phút. Lâm Lam cảm thấy, nếu là nàng lại dừng lại ở xe ngựa ở ngoài nhiều như vậy một giây thời gian. Nàng vất vả duy trì tiên nữ hình tượng, liền sẽ sụp đổ không thấy. Toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp quan khán Lâm Lam đương nhiên biết nàng đang cười cái gì. Một hồi tàn nhẫn độc ác, không lưu tình đánh nhau. Cuối cùng vẫn là Diêm lấy sưng khởi gương mặt thắng lợi. Mặt ngoài thoạt nhìn đúng vậy, bởi vì bùi củ hắn hai cái vành mắt đều sưng lên. Dáng vẻ đường đường hai người đỉnh cũng sao một chương trướng mắt mặt. Còn cả ngày đằng đằng sát khí, Thái Thượng Hoàng nhìn không được, trực tiếp đem người ném hồi cấp Hoàng đế Dương Dũng. Hắn hảo tâm cấp hai người mở cửa sau. Làm cho bọn họ hai cái lớn tuổi quang côn thanh niên có thể giải quyết một chút chung thân đại sự. Bọn họ liền làm như vậy sự, chính sự, phi, nên làm không làm, cả ngày trọi gà mắt dường như, vẫn là trở về cấp hoàng đế xử lý chính vụ đi. Hoàng đế cũng không nghĩ nhìn đến hai đầu xà không được mãnh thú. Trực tiếp đem người ném tới tiền tuyến, phiền toái hai vị ái khanh đem Cao Lệ đánh hạ đến đây đi. So với có đôi khi thấy không rõ hiện thực đệ đệ Dương Quảng. Dương Dũng thập phần rõ ràng chính mình bản lĩnh, đem hai đầu khống chế không được mãnh thú đặt ở bên người quá nguy hiểm. Còn không bằng làm cho bọn họ đi tai họa người khác hảo. Vừa mới thu được tin tức, Thái hậu nàng lão nhân ra cảm thấy Bích Sư Tỷ rất hợp duyên. Đã đem Bích Sư Tỷ cho rằng nghĩa nữ, chuẩn bị ở trong triều chọn một quý tế. Hy vọng Bùi Ái Khanh nhiều hơn nỗ lực, Bùi Củ lập tức tới tinh thần. Thề vì đại tùy khai cương khoách thổ. Đối với Vũ Văn Diêm, Dương Dũng lại là mặt khác một loại cách nói. Chậm lật xem du ký, nghe nói Cao Lệ chỗ, thừa thải nhân sâm, nếu là có thể lộng một đám tới, cấp Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu bổ bổ thân liền hảo. Nghe nói nơi đó hải vực còn có một loại cá biển. Thập phần mỹ vị. Vũ Văn Diêm cũng hưng phấn, thần lãnh chỉ, hoàng đế gia hỏa này, mỗi ngày không có bị tấu chương chôn rớt, đã là may mắn, nơi nào có thời gian nhìn cái gì du ký, nghe cái gì tin đồn thú vị, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu muốn, đó chính là công chúa muốn a, cũng là thời điểm cấp công chúa đổi chút mới mẻ hải sản ha ha. Bất quá, Vũ Văn Diêm nhìn bên cạnh kích động Thạch Chi Hiên, hạ ba tấc vị trí. Tâm tình khó chịu hắn cảm thấy vẫn là nhân cơ hội phế đi hắn hảo. Ai kêu hắn đều sắp cưới mỹ nhân về, hắn liền mỹ nhân mặt đều không có thể nhìn thấy đệ nhị mặt đâu. Thạch Chi Hiên phòng bị hồi trường, theo bản năng dỗi hắn, ta nếu là có chuyện gì, Tú Tâm sẽ không bỏ qua ngươi. Cả băng đạn, Vũ Văn Diêm trong tay hốt bản nứt ra, nhạy bén Thạch Chi Hiên phảng phất phát hiện cái gì. Cảm thấy chính mình không có gì tồn tại cảm Dương Dũng. Chậm vẫn là trở về tìm bị hắn gõ hôn mê, nằm mơ đều muốn chạy trốn khai phê duyệt tấu chương, mang binh đánh giặc đệ đệ Dương Quảng tâm sự tấu chương đi. Như thế nào như vậy nhiều năm nhiều sinh nuôi dạy tốt đi xuống. Đại tùy dân cư vẫn là không đủ, có thể sử dụng người luôn là không đủ. Mặc kệ, làm hoàng hậu chủ trì một chút, khai nữ học đi. Nam hắn có thể làm như con lừa dùng, nữ hắn đương nam nhân dùng, cũng là có thể, đi, bị quốc sự ép tới căn bản thấu bất quá khí Dương Dũng. Quyết định ở trầm mặc chung biến thái, Lâm Lam không có chú ý Dương Dũng, nàng vẫn luôn ở chú ý Diêm, không, Bùi Củ, đáng tiếc, nàng màn ảnh chỉ có thể tỏa định Diêm, đối với dám cùng Diêm tranh phong, tưởng cưới Bích Thú Tâm Sư Thỉ Người. Có điểm hứng thú, trong đó cũng có ở các nàng trước mặt, nói ngọt đến không muốn hầu Hy Bạch duyên cớ. So với luyện võ công, Hy Bạch càng thích bức họa tương lai sư nương như vậy tuyệt thế đại mỹ nhân. chính là tương lai sư nương cùng tương lai sư nương sư muội tỷ tỷ đều lớn lên quá mỹ. Hy Bạch như thế nào đều không thể đem các ngươi tuyệt thế mỹ mạo họa ra tới. Hy Bạch có phải hay không quá vô dụng? Thật sự, Hy Bạch đối mỹ nhân trước nay đều không nói dối. Tương lai sư nương cùng tương lai sư nương sư muội tỷ tỷ tuyệt đối là Hy Bạch gặp qua. Nhất nhất mỹ nhân tỷ tỷ, sư phụ thật là thật tinh mắt. Vị này tuổi còn trẻ, luyện võ tư chất bất phàm, lại si mê họa mỹ nhân tiểu bao tử. Chính là Bùi Cụ ở xuất trinh, không, đi sứ Cao Lệ trước, gạt Vũ Văn Diêm đưa tới, thỉnh cầu Bích Thú Tâm hỗ trợ dạy dỗ, Bùi Cụ đồ đệ, phỏng chừng vị này người tiểu mà tinh hầu Hy Bạch cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Xem hắn mỗi ngày đều ở khen Bích Thú Tâm, mỗi ngày đều ở đề Bùi Cụ, liền biết Bùi đại nhân sở đồ phi tiểu A, bất quá, nếu là Bích Thú Tâm không muốn, kia đều là xả nói. Đáng tiếc, nhìn Bích Thú Tâm một ngày so với một ngày diễm lệ tươi cười. Lâm Lam liền biết, vị này sư tỷ là lưu không được, rơi vào đường cùng, liền khó được chú ý khởi cùng Vũ Văn Diêm cùng nhau đi sứ Cao Lệ Bùi Cụ. Đại quân là tiếp cận không sai, nhưng là hai vị làm phân côn. Không, năng thần cho rằng, có thể dùng trí, liền không cần dùng lực. Rốt cuộc đại tùy hiện tại nơi nơi thiếu người. Viễn Trinh Cao Lệ, đều là cường binh kiện tướng, thiếu một cái, bệ hạ đều sẽ phi thường đau lòng. Bùi Cụ vì lấy được mỹ nhân về, cũng là liều mạng, đua phương thức thập phần thú vị. Lâm Lam làm như tiểu kịch trường cười thật lâu. Hắn cư nhiên thập phần thiếu thu thập bán đứng Diêm tên kia nhân thiết. Liều mạng muốn cho Cao Lệ quốc mấy vị công chúa yêu Diêm Ani đem Vũ Văn Diêm vị này đại tùy đệ. Nhất si tình tài tử năng thần, thổi chúng đó là chỉ trên trời mới có, chờ Diêm phát hiện âm mưu của hắn khi, đã quá muộn, bởi vì Diêm cũng ở làm đồng dạng sự tình, bất quá cờ kém nhất chiêu chính là, Bùi Cụ tên kia có người trong lòng, hai người vốn dĩ chính là lấy bạn tốt người chi kỳ thiết tiến vào Cao Lệ. Đối với hai vị đại tùy mãnh thú, ân, người tài, Cao Lệ đương nhiên không thiếu phía chính phủ tư liệu. Vũ Văn Diêm lưu luyến si mê đại tùy điềm lành công chúa. Kia thật không phải cái gì bí mật, Bùi Cụ bán nhân thiết, bán thật sự thành công. Chính hắn lại lấy có người trong lòng, sợ bạn tốt thương tâm không đành lòng báo cho hắn vì lý do. An toàn quá độ Diêm hãm hại, bức cho Diêm cuối cùng thế nhưng thật sự muốn khoe khoang, sắc tướng. Cuối cùng, muốn hành xử kéo tự quyết Cao Lệ. Xem ở trọng binh tiếp cận dưới áp lực, là bị bọn họ thuyết phục xưng thần, hai người mang theo quốc vương thần phục tin còn chiều. Còn mang về hai vị Cao Lệ công chúa, may mắn Lâm Lam là ở giấc ngủ trạng thái. Bằng không là thật sự sẽ cười đến bụng rút gân, Diêm cũng có hôm nay. Hết chương.